Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 220, đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi đỏ thắm không lưu tình chút nào bị cắn rách tràn ra huyết châu. Xé ra một vết nho nhỏ. Oanh, Tần Phi Thường đột nhiên đẩy Bá Đặc lên sofa vải nhung đỏ bên khu nghỉ ngơi. Cô nghe thấy tiếng kêu to kinh ngạc cùng tiếng động như là trên sofa có ai vội vội vàng vàng né tránh bọn họ. Tiếp theo, cô lại bị Bá Đặc ấn ngược lại ngã vào sofa. Hắn tựa hồ rất thích ấn cổ. Tần Phi Thường bị hắn bóp cổ. Nằm ngửa ở trên sofa nhìn hắn. Lại muốn chọc giận ta. Khiến ta dứt khoát giết cô. Khi Bá Đặc nói chuyện, huyết châu trên môi nhỏ lên mặt cô. Tần Phi Thường biểu tình lãnh đạm. Nghĩ thầm, kẻ điên này quả nhiên đặc biệt. Ở thế giới này duy chỉ hắn có được thân thể giống các cô. Sẽ đổ máu, cũng sẽ có phản ứng. Hay là cô lại nghĩ lừa gạt ta như lần đầu tiên? Cô thật cho rằng ta không khống chế được cô. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng chậm chạp. Động tác bóp cổ dần dần dùng sức. Trong ánh mắt là cảm xúc lạnh như băng. Tần Phi Thường có một chân lên. Tôi biết anh hoàn toàn có thể khống chế tôi. Có thể ngăn cản tôi làm bất cứ chuyện gì. Chính là bởi vì hắn rõ ràng có thể ngăn cản. Kết quả không thể ngăn cản. Cho nên hắn mới có thể tức thành cái dạng này. Cô bỗng nhiên cười rộ lên. Giơ tay đáp ở trên cổ tay của hắn. Tựa hồ muốn đẩy ra. Đảo mắt lại biến thành một động tác ngả ngớn. Cô vươn ngón tay ra cắm vào cổ tay áo hắn. Chậm rãi đẩy lên trên. Chạm đến cánh tay hắn. Sau đó dưới lực đạo của bàn tay hắn. Miễn cưỡng dướn cổ lên. Ghé sát vào hắn nói. Là bởi vì lần đầu tiên tôi cho anh hồi ức không tốt. Cho nên anh sợ hãi mà thay bộ. Quần áo càng không dễ cởi này sao? Muốn nói Bá Đặc sợ cái gì? Đó là không có khả năng. Hắn tính cách ác liệt. Chỉ có người khác sợ hắn. Không có phần hắn sợ người khác. Nhưng Tần Phi Thường chính là cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Bá Đặc lại bị cô cố ý khiêu khích mà tức giận đến ra tay nặng hơn. Tần Phi Thường khàn khàn mà ếch một tiếng. Đầu đập vào trên sofa. Đánh rơi mắt kính của mình. Bọn họ có tư thế quen thuộc này. Rất khó không làm cô nhớ tới ngoài ý muốn nào đó lúc trước. Đầu gối cô co ra sau. Vừa lúc cọ sát đùi hắn. Không nhẹ không nặng mà thuận thể đầy đầy. Bá Đặc chỉ cảm thấy không thể tin được. Cô không chỉ không sợ hãi hết thảy nơi này. Thậm chí còn dám mơ ước hắn. Hắn nâng một chân lên ngăn chặn đầu gối Tần Phi Thường. Buông cổ cô ra. Hai tay ngăn chặn cánh tay của cô. Từ trên cao nhìn xuống cô sắc mặt quái dị. Cô cảm thấy ta sợ cô. Hắn ngữ điệu kéo thật dài. Giống như dây tiếp theo sẽ bạo khởi. Sau đó hung hăng ném cô xuống mặt đất. Tần Phi Thường biết nghe lời phải mà sửa lại miệng. Đó là tôi đã đoán sai. Anh không sợ tôi. Chỉ là lần đầu tiên quá vội vàng chưa tận hứng. Cho nên không cao hứng. Bá Đặc phẫn nộ có cảm giác bị lấp kín. Một bầu buồn bực không biết nên phát tán như thế nào. Chỉ cảm thấy nữ nhân dưới thân này giống một đối thủ giảo hoạt. Không túm được cô sợ hãi. Cũng không có biện pháp khống chế cô. Thể này làm cho hắn cảm thấy dị thường khó chịu. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng lại gặp khó khăn. Hắn vốn muốn làm cô ở đây trong tòa lâu đài này chạy trốn khắp nơi. Nhưng hắn lại rất rõ ràng những u linh, dây leo linh tinh đó có thể dọa những người khác, lại không nhất định có thể dọa cô. Nếu không thể kích phát cô sợ hãi, vậy thì có ý nghĩa gì? Hắn có thể dễ dàng giết cô, nhưng đồng dạng, cô cũng không sợ tử vong, cho nên này vẫn cứ không có ý nghĩa. Lúc Bá Đặc tự hỏi, trên mặt không có biểu tình gì. Bộ dáng này so với hắn ra vẻ thiên chân tàn nhẫn thì thuận mắt hơn một ít. Tần Phi Thường lại giật giật đầu mình. Một ngụm cắn ngọn tóc hắn rũ ở bên mặt mình. Bá Đặc mặt vô biểu tình mà nhìn cô một lúc. Bỗng nhiên cúi người cắn môi cô. Giống như cô lúc mới bắt đầu. Trả thù mà dùng sức xé rách môi cô. Hắn không biết làm người này thống khổ dẫy giụa như thế nào. Nhưng hắn có xúc động bóp nát cô cho hả giận. Cỗ xúc động này ở trong ánh mắt cô lại lạnh nhạt lại khiêu khích biến thành một loại xúc động khác. Tần Phi Thường mặc hắn hung ác mà hôn cô. so với hôn, càng như là phát tiết mà cắn xé. Tóc từng đợt nhẹ nhẹ đã sớm bị đẩy ra. Chỉ có mùi máu tươi xen lẫn trong đầu lưỡi, ướt sũng nhỏ xuống ngực. Cô bị ẩn chặt trên sofa, máu trên chân chảy ra nhiễm đỏ cả ghế. Nhưng cô không để ý, kiên nhẫn chờ đợi Bá Đặc buông đầu gối ra. Cái gọi là chiến trường, là không chỗ nào không có. Cho dù ôm hôn, cho dù dây dưa trầm luân, cũng có lưỡi dao không thấy máu ở trong mỗi động tác của nhau. Hãm sâu trong sofa màu đỏ, bị nắm lấy cổ tay đẩy lên trên. Trong lúc vô ý xô vào bàn nhỏ bên cạnh, toàn bộ bình đầy hoa tươi đổ trên đất, phát ra tiếng tan vỡ. Mùi hương ngào ngạt của hoa tươi mềm mại đổ vào sofa, đổ xuống đất, bị cánh tay bả vai và phần lưng chậm rãi nghiền nát thành nước. Âm nhạc sớm đã dừng lại, tiếng người vào lúc bọn họ giằng co trở nên thưa thớt. Khi bọn họ bắt đầu cắn xé đối phương, ánh nến sán lạn chung quanh đều hoàn toàn dập tắt, duy chỉ còn một góc cửa sổ có ánh trăng rọi vào. Đập vào dương cầm không ai đàn tấu, sảnh nhỏ yên tĩnh hắc ám, chỉ còn lại tiếng hít thở, tiếng vuốt ve, hết thảy kịch liệt giãy giụa và thô bạo được đáp trả đều giấu trong bóng tối. Không muốn ai biết, lúc đôi mắt dần dần quen với hắc ám, Tần Phi thường có thể thấy khuôn mặt động lòng giống như hoa hồng của thiếu niên trên người mình. Hắn hung ác, không kiên nhẫn mà cuồng bạo, vì cô không bị mê loạn thất thổ mà bất mãn. Hắn giống như chậm rãi quên mất mong muốn ban đầu là làm cô thống khổ, đã trở nên chấp nhất với làm cô thất thổ. Hiện giờ, cô cảm thấy là ta sợ hãi, hay là cô nên sợ hãi? Tôi chỉ biết, lần trước đại khái thật sự là không tận hứng. Cô thật sự làm ta tức giận, anh cũng không làm ta cao hứng chỗ nào. Bá Đặc ước chừng là lại tức giận. Tần Phi thường nhắm mắt nhẫn nại một lát, ngay sau đó liền đáp lễ trở về. Tuy rằng không biết hắn ở chỗ này qua bao nhiêu năm, nhưng có thể thấy được tâm tính hắn cũng chưa trưởng thành. Vẫn là thiếu niên ngạo mạn chưa ổn định. Hắn như là đọng lại trong hổ phách, không hề biến hóa. Số pha nhỏ hẹp biến thành một thế giới độc lập, tràn ngập mùi hương quá mức nồng đậm. Cảnh H22, đó quý dị. Cách chương.